Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052. Chương 1052: Giải trừ hợp đồng. Chương 1052: Giải trừ hợp đồng. Ta nói qua, ta ra ngoài là có chính sự muốn làm. Tần Vũ Yên khẽ nhíu mày nói ra. Chính sự? Có chuyện gì? Sao công tác còn trọng yếu hơn? Tần Vũ Yên, khác cảm thấy ngươi bây giờ lửa, có nhân khí, thì có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi, ngươi theo chúng ta công ty còn có 5 năm hợp đồng đâu. Thật muốn đem ta dẫn lửa, ta vài phút phong sát ngươi tin hay không? Mập nam nhân mập lúc này rốt cục đi vào Tần Vũ Yên trước người, giơ lên béo ị ngón tay, cơ hồ là tại chỉ Tần Vũ Yên cái mũi đang mắng. Tần Vũ Yên âm thanh lạnh lùng nói, Hứa Tổng, ngươi bây giờ liền có thể phong sát ta, ta tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Tần Vũ Yên, ngươi có ý tứ gì? Thật sự cho rằng ta không dám đối với ngươi như vậy? Mập mạp Hứa Tổng tức giận quát, khụ khụ. Đúng lúc này, một bên đứng đấy Từ Khác rốt cục nhịn không được rõ ràng khụp một tiếng. Nói thực ra, hắn thật cảm thấy 10 phần mờ mịt cùng không hiểu, không làm rõ ràng được tình huống a. Lấy Tần Vũ Yên trước mắt tại làng giải trí địa vị, hẳn là trong công ty tiểu công chúa, bị người truy phủng mới đúng. Nhưng bây giờ thì sao? Vậy mà tại trước mặt mọi người, mặc người quát mắng, cái này vì Hứa Tổng muốn hay không như thế đậu bỉ. Mập mạp Từ Tổng giống như lúc này mới phát hiện, Tần Vũ Yên bên người còn có hai người. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Khác, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Từ đạo, ngài làm sao tới? Trước đó cùng Vũ Yên tiểu thư cùng một chỗ thảo luận điện ảnh vấn đề, nàng đột nhiên muốn trở về, ta thì cùng Lâm tiên sinh cùng một chỗ đưa nàng tới. Từ Khác vừa cười vừa nói, làm sao? Vũ Yên tiểu thư sự tình rất gấp, Hứa Tổng làm sao đột nhiên phát lớn như vậy lửa? Hứa Tổng cười khổ nói, ai nha, cái này đúng vậy, trách ta à Hứa đạo. Ngươi nói, chúng ta sớm đã hẹn xong thời gian, có thể Vũ Yên lại chậm chạp không đến, cái này khiến ta sao có thể không nổi giận a? Tần Vũ Yên cười lạnh nói, nếu như dựa theo ngươi yêu cầu, ta mỗi ngày 24 giờ đều phải đập quảng cáo. Ta một ngày đến bỏ lỡ mấy cái quảng cáo, ngươi đến nổi giận phát tới trình độ nào? Vũ Yên, ngươi đây là ý gì? Hứa Tổng lại nhịn không được nổi nóng nói, ngươi tiền lương là công ty phát, cái này tại ngươi khi đó xuất đạo thời điểm, chúng ta thế nhưng là giấy trắng mực đen ký hợp đồng. Làm sao, hiện tại ngươi lừa, thì quên lúc trước công ty là làm sao nâng ngươi? Câu nói này, để Từ Khác ngửi được một chút không bình thường vị đạo. Hứa Tổng lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hiện tại Vũ Yên tiểu thư còn tại cầm công ty của các ngươi tiền lương? Dưới tình huống bình thường, nghệ sĩ nhóm vừa ký kết còn không có danh khí gì, cũng không có gì kiếm tiền năng lực, trên cơ bản đều là ở công ty cho bọn hắn phát chết tiền lương. Tiền lương không cao, cũng chính là mấy ngàn khối mà thôi. Nhưng là, làm nghệ sĩ nhóm hơi có chút danh khí, công ty liền sẽ sửa đổi hợp đồng, lấy nghệ sĩ cát xê hoặc là quảng cáo thu nhập trích phần trăm phương thức. Dạng này cũng có thể càng thêm dễ dàng đem nghệ sĩ buộc trong công ty. Nhưng là bây giờ, Tần Vũ Yên đã là đang hot tiểu hoa đán, lại còn tại cầm chết tiền lương. Tiền lương bao nhiêu? Nếu như vẫn là mấy ngàn lời nói, vậy liền là cái chuyện cười lớn. Hứa Tổng sắc mặt có chút khó coi nói ra, Từ đạo, đây là công ty của chúng ta sự tình, cũng không nhọc đến ngài quan tâm a. Hắn câu nói này vừa ra, Từ Khắc liền biết việc này có khả năng còn thật bị hắn đoán đúng. Lâm Thành Phi từ lâu nghe ra vừa ý nghĩ, hắn quay đầu hỏi Tần Vũ Yên, ngươi bây giờ mỗi tháng bao nhiêu tiền? Tần Vũ Yên mặt một chút thì đỏ, cúi đầu, không có ý tứ mở miệng. Một cái tại người ngoài xem ra, phong quang vô hạn ngôi sao lớn, mỗi tháng lại chỉ cầm một chút chết tiền lương, xác thực có chút ngượng ngùng gặp người. Lâm Thành Phi nhìn Hứa tổng liếc một chút, mặt không biểu tình nói ra, các ngươi lúc trước hợp đồng vẫn luôn chưa từng thay đổi. Tiểu tử, ngươi thứ gì? Sự kiện này cùng ngươi có quan hệ gì? Thiếu bọn họ xen vào. Hứa tổng cho Từ Khắc mặt mũi, lại không biết Lâm Thành Phi là ai, gặp hắn thần sắc không đúng, lập tức liền gấp đỏ trắng liệt mắng lên. Lúc trước, Tần Vũ Yên hợp đồng là Hứa tổng tự mình đã định, mỗi nhân viên làm theo tháng 5.000, hợp đồng thời hạn có hiệu lực 10 năm. Lúc trước Tần Vũ Yên tỉnh tỉnh mê mê, còn tại lên trung học, cảm thấy 5.000 tiền lương đã cao nữa là cao, không sao cả do dự, liền trực tiếp đem hợp đồng ký. Về sau, Tần Vũ Yên dần dần có danh tiếng, Hứa tổng cũng đề cập qua, muốn đem hợp đồng thích hợp sửa lại, bất quá, lại có một cái tiền đề, Tần Vũ Yên nhất định phải cùng hắn, hoặc là nói, là làm hắn tiểu tình nhân. Ngay sau đó liền bị Tần Vũ Yên thanh sắc câu lệ cự tuyệt. Hứa tổng cũng bởi vậy ghi hận trong lòng, một mực đè ép Tần Vũ Yên hợp đồng không thay đổi không nói, thậm chí làm trầm trọng thêm, đem Tần Vũ Yên lịch trình xếp đầy đầy, hận không thể một ngày để cho nàng 24 giờ. Mỗi lần đến trễ một hồi, bất kể có phải hay không là thật có sự tình, đều sẽ rước lấy hắn một trận giận mắng. Những năm này, Tần Vũ Yên kiếm tiền, tất cả đều tiến công ty túi, nàng đạt được, thậm chí không đến nàng chỗ kiếm lời 1/100.000. Hứa tổng mắng xong Lâm Thành Phi, lại đối Tần Vũ Yên quát nói, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không nhanh quay phim, thật là một cái phế vật, một chút sự tình cũng làm không được, thích ngươi những người kia, đều là ngu ngốc đi. Không phải vậy làm sao lại thích ngươi cái này không dùng ra hỏa. Đầy đủ, Lâm Thành Phi trầm giọng quát một câu, Vũ Yên tiểu thư sẽ không đi đập những cái được gọi là quảng cáo. Hôm nay sẽ không đi, về sau cũng sẽ không đi. Ua, khẩu khí cũng không nhỏ, còn thật sự cho rằng ngươi là ai? Hứa tổng nhất chỉ Từ Khác, cười lạnh nói, liền xem như Từ Đạo. Ngươi hỏi một chút hắn, hắn có không có lực lượng ở trước mặt ta nói ra những lời này. Từ Khắc thấp giọng nói, Hứa tổng, ngươi không cảm thấy ngươi làm quá phận sao? Quá phận, bàn tử Hứa tổng cười ha ha một tiếng, Tần Vũ Yên là công ty của ta dưới cờ nghệ nhân. Ta muốn làm sao dùng thì dùng như thế nào? Đây là ta tự do, không tới phiên bên ngoài người đến nói này nói kia à. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Tần Vũ Yên, muốn cùng công ty hủy bỏ hiệp ước sao? Tần Vũ Yên vội vàng hung hăng gật đầu, ở chung thời gian dài như vậy, nếu như nàng còn nhìn không ra Lâm Thành Phi là cái có năng lượng thật lớn cao nhân, cái kia nhiều năm như vậy cơ hồ cũng là sống uổng phí. Rất tốt, về sau ngươi cũng không cần nghe vị này Hứa tổng phân phó. Muốn vào nhà kia công ty, ta giúp ngươi an bài. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi. Tần Vũ Yên đỏ mắt nói, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, đều là bằng hữu, khách khí như vậy làm gì? Bọn họ dăm ba câu liền đem sự kiện này đã định, lại căn bản không có để ý tới một bên Hứa tổng là cái gì sắc mặt ý kiến gì. Hắn giận không nhịn nổi, chỉ Lâm Thành Phi kêu lên, không nguyện ý phản ứng ngươi, ngươi còn được đà lấn tới đúng không? Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, cũng dám cùng công ty của chúng ta đối nghịch, lập tức cho ta lăn. Không phải vậy, ta để ngươi nửa đời sau bỏ đi bộ. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi để cho ta làm sao bỏ đi bộ? Muốn đánh gãy ta chân? Không sai, Hứa tổng cắn răng nói, thân là giải trí công ty lão tổng, miễn bất hòa địa phương một số đại lưu manh liên hệ. Không phải vậy lời nói, dưới cờ nghệ nhân bị quấy rối, lại không có năng lực giải quyết, chẳng phải là rất xấu hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.